Đệ nhất kiếm thần, chương 6698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Bạch Y nhíu chặt mày, thế lực này không đơn giản. Cô gái áo bào đen cười nhạt. So xem ai đông hơn sao? Ngươi, lúc này, tinh không xa xôi chợt vang lên tiếng kiếm reo, một khắc sau, một thanh kiếm xuất hiện. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, giữa chân mày của cô gái áo bào đen đã bị một thanh kiếm xuyên thủng. Cô gái áo bào đen hoa đá tại chỗ, Diệp Huyên quay đầu, nhìn thấy một cô gái chậm rãi bước tới từ tinh không xa xôi. Cô gái mặc trường bào màu nâu đơn giản, tóc dài xõa xuống, bên hông thắt một sợi gai, vô cùng giản dị. Cô gái bước một bước đã đi được vạn trượng, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt cô gái áo bào đen. Cô gái áo bào đen nhìn chằm chằm nàng. Hư vô cảnh đỉnh cao, cô gái đột nhiên cầm lấy chuôi kiếm, sau đó đâm mạnh một cái. Phập, đầu của cô gái áo bào đen nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cô gái quay đầu nhìn về phía Ngô Giang, còn chưa định ra tay à? Ngô Giang sửng sốt, sau đó vội ra lệnh, giết. Nói xong, ông ta lập tức xông ra ngoài cùng những kiếm tu bên cạnh. Cô gái cất kiếm, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Kiếm si tiền bối, cô gái gật đầu, nàng quan sát Diệp Huyên, sau đó lắc đầu. Cảnh giới không vững, Diệp Huyên gật đầu, dù bây giờ hắn đã là đăng thiên cảnh, nhưng cảnh giới vẫn chưa vững. Dù sao hắn cũng không phải tu luyện từng bước một. Kiếm si quay đầu nhìn về phía Bạch Y, người phụ nữ kia đâu? Bạch Y trầm giọng đáp, điện chủ đang điều tra người đứng sau nữ nhân này. Nghe vậy, kiếm si khẽ nhíu mày, điều tra, chuyện này đã sáng tỏ như thế, còn cần điều tra à? Bạch Y nhìn kiếm si. Ý của kiếm si tiền bối là, kiếm si đột nhiên xoay người vung kiếm, vụt, cách đó mấy vạn trượng, một cường giả thần bí bị chém bay đầu. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, người phụ nữ này mạnh thật. Cách chương.